High School DxD Chi Vô Tận Cướp Đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 323, bị gạt tên la. Mặc dù vạn phần không tình nguyện, nhưng là tại người nào đó quấn quýt chặt lấy dưới, Shitori Sona cuối cùng vẫn bị ai khuất phục, đáp ứng làm tên la cùng Rias, bọn họ đồng lõa. Cảnh cáo chính mình thân thích tuyệt đối không cho đem Ophi sự tình truyền đi. Sau đó Shitori Sona cũng nhượng Shinra Tsubaki là Le Fay làm nhập học sự tình. Mặc dù niên cấp không lớn, so Ravo cùng Neko-chan các nàng đều còn rất nhỏ bé một điểm. Bất quá là thuận lợi hành động, Le Fay cũng bị ấn xếp hàng Ravo các nàng vị trí lớp học. Xin lỗi, Sona, đem ngươi cũng cuốn vào. Nhượng Rias các nàng mang theo Ophi rời đi trước hội học sinh phòng. Tenla là một người lưu lại trấn an lấy hội trưởng đại nhân. Ha ha, một ít người còn biết rõ xin lỗi à, cười lạnh hai tiếng. Shitori Sona đem cái kia tại nàng trên người làm quái bàn tay heo ăn mặn cho đẩy ra. Xem ra lần này thật đúng là có nhiều chút tức giận à. Tenla cũng có chút bất đắc dĩ. Hoặc là không làm không thì làm triệt để. Tenla cúi đầu xuống lại đánh cược ở hội trưởng đại nhân môi mềm. Ô ô ô, chấm ngoặc kép, ngay từ đầu còn không đoạn mà dẫy dụa mong muốn người nào đó đẩy ra. Bất quá rất nhanh Shitori Sona lại mất đi sức phản kháng khí. Chỉ có thể chóng mặt mà mặc cho Tenla bầy bố, không ngừng cướp đoạt lấy đối phương ngọt ngào. Cho đến hồi lâu sau Tenla mới thả qua thiếu nữ. Sona, hiện tại còn tức giận phải không? Cúi tại hội trưởng đại nhân bên tai, Tenla mặt đầy hài hước nụ cười, u oán chừng lấy người nào đó. Shitori Sona chính là không ngừng thở dốc lấy, vậy mà sẽ chọn cái này đáng ghét khốn nạn, thật không biết rõ nàng kiếp trước là tạo cái gì nghiệt. Ta có thể cho các ngươi làm cũng liền những thứ này. Cái kia Ophi quá nguy hiểm, ngươi và Rias đều tự thu xếp ổn thỏa đi, bình phục thoáng cái. Shitori Sona nhàn nhạt nói. Nói cho cùng nàng cũng là kia loại trong nóng ngoài lạnh thiếu nữ. Nếu quả thật không thèm để ý Tenla cùng Rias nói coi như Tenla nói thế nào nàng cũng sẽ không giúp. Đỡ, đùa, dù là chỉ là đồng lõa. Nếu như Ophi sự tình bị tiết lộ ra ngoài, nàng bản thân danh dự thậm chí là toàn bộ si trai ra cũng sẽ nhận được ảnh hưởng. Yên tâm a. Cũng không có các người nghĩ kia nhóm nghiêm trọng. Ta sẽ xử lý tốt hết thảy. Khẽ mỉm cười. Tenla tự nhiên có thể minh bạch thiếu nữ tâm ý. Kỳ thực đối với Tenla mà nói, Ophi thậm chí là toàn bộ thánh ma giáo sự tình có thể vẫn ẩn núp đi xuống dĩ nhiên là tốt nhất. Cho hắn đầy đủ thời gian từ từ xúc tập lực lượng. Nhưng nếu thật bị phát hiện hắn cũng không sợ hãi. Hắn hiện tại cũng không phải là đã từng tên phế vật kia. Đã không nữa sợ hãi bất luận kẻ nào. Thiếu nữ trong mắt lóe lên một tia phức tạp. Rành rành như thế nghiêm trọng sự tình Tenla lại như vậy một bộ thoải mái tùy ý bộ dáng. Bất quá hắn cũng không phải là tự cao tự đại, mà là nắm giữ lấy nào đó loại tuyệt đối tự tin. Mà đây cũng chính là mình bị hắn tù binh một trong những nguyên nhân đi. Tsubaki gần nhất trạng thái có chút kỳ quái. Có phải là ngươi hay không đối? Đúng. Nàng làm gì? Đột nhiên nghĩ đến cái gì? Shitori Sona nhìn thẳng lấy Tenla nói. Ây, Tsubaki tiểu thư thế nào? Tsubaki tiểu thư trạng thái kỳ quái nói ngươi cũng hẳn đi hỏi Tsubaki tiểu thư a. Ta làm sao sẽ biết rõ a? Mặc dù trong lòng cả kinh. Bất quá mặt ngoài trên Tenla chính là phi thường chấn định trở về nói. Thật cùng ngươi không quan. Cẩn thận quan sát lấy Tenla vẻ mặt. Shitori Sona mặt đầy vẻ hồ nghi. Tsubaki gần nhất luôn mất hồn mất vía bộ dáng. Thậm chí làm hội học sinh công việc lúc đều còn ra mấy lần tiểu sai. Đây đối với luôn luôn nghiêm cẩn nghiêm túc Tsubaki thật sự mà nói là quá không bình thường. Mặc dù mình cũng hỏi qua Tsubaki là chuyện gì xảy ra. Nhưng Tsubaki luôn là ấp úng cũng không nói rõ ràng. Nghĩ tới nghĩ lui. Shitori Sona duy nhất có thể nghĩ đến người chính là Tenla. Không có bất kỳ lý do. Chính là thân là nữ nhân trực giác. không quan không quan, hoàn toàn cùng ta không quan. Hơn phân nửa chính là lần trước chính mình với phó hội trưởng đại nhân nói những lời đó sau nàng mới như vậy. Bất quá Tenla đương nhiên sẽ không ngu hồ hồ thừa nhận. Mặt đầy thành khẩn đầu lắc với sóng chống tựa như Shitori Sona mặc dù có chút hoài nghi, nhưng Tenla giảo định không thừa nhận nàng cũng không có cách nào. Cuối cùng cũng chỉ có thể không cam lòng thu hồi chính mình ánh mắt. Âm thầm thở phào, ngay tại Tenla cho là mình tránh được một kiếp lúc. Đột nhiên, nói, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đột nhiên ngẩng đầu lên, hội trưởng đại nhân mặt như băng xương. Một đôi trong đôi mắt đẹp càng là lóe lên lấy ác liệt ánh sáng. Ta không phải đã nói cùng ta không quan à, bị dọa cho giật mình. Nhưng Tenla vẫn là cường đánh lấy chấn định, cũng không nói chuyện. Shitori Sona chỉ là lạnh lùng nhìn chăm chú lấy Tenla, vẻ mặt bên trong viết đầy châm chọc. Sona, ngươi là thế nào phát hiện à? Cười khổ một tiếng, Tenla cuối cùng vẫn thua trận. Hắn cảm thấy hắn đã biểu hiện phi thường hoàn mỹ. Không biết rõ Sona là từ nơi nào nhìn ra sơ hở. Ta đoán, tự nhiên cười nói. Shitori Sona chính là trả lời nói. Vẻ mặt cứng đờ, Tenla đột nhiên có phiến chính mình một bàn tay xung động. Hắn lại bị gạt. Hiện tại, người có thể theo ta hảo hảo giải thích một chút không? Cười híp mắt an ủi săn sóc Tenla gò má. Hội trưởng đại nhân giọng phi thường ôn nhu. Nhưng là, phần này quỷ dị ôn nhu chính là nhượng Tenla mồ hôi lạnh cũng sắp phải xuất hiện. Ủ rũ cúi đầu, cuối cùng Tenla chỉ có thể đem chính mình cùng phó hội trưởng đại nhân này ít điểm chuyện hư hỏng. Đều nói ra, không ngoài sở liệu, sau khi nghe xong hội trưởng đại nhân sắc mặt có thể không thế nào tốt. Đều đã có Rias các nàng còn chưa đầy đủ. Người thậm chí ngay cả Tsubaki cũng không thả qua. Cắn răng nghiến lợi, Shitori Sona thật là bị cái này lòng tham khốn nạn cho khí hư. Điều này cũng không có thể trách ta a. Tsubaki tiểu thư như vậy ưu tú nữ sinh, ta không đúng nàng cảm hứng thú mới không bình thường đi. Có chút nho nhỏ xấu hổ, Tenla gãi đầu một cái trở về nói. Ha ha, nói như vậy đều là Tsubaki sai. Thế giới này trên ưu tú nữ tính thành thiên thượng vạn. Kia ngươi có phải hay không phải đem các nàng tất cả thu vào ngươi trong hậu cung? Giận quá mà cười, Shitori Sona châm chọc lấy nói. Bất quá, sau một khắc, nhượng Shitori Sona sững sờ là, những kia chờ có cơ hội lại nói đi. Mặt đầy nho nhỏ mong đợi, Tenla cũng không có chối. Mẹ hắn đại nhân vì hắn chế định mục tiêu nhưng là ít nhất phải tìm 100 cái xinh đẹp có thể làm thê. Tử, bất quá Tenla cảm thấy 100 cái cũng không đủ a. Ít nhất lại thêm cái gấp trăm lần đi. Ngươi, ngươi, chấm ngoặc kép, bị tức toàn thân phát run. Shitori Sona vẫn cứ nửa ngày không nói ra lời. Dĩ nhiên không nói ra được vậy thì trực tiếp hành động a. Hội trưởng đại nhân hung hăng một cái liền cắn lấy Tenla trên người. A a a a a. Nhất thời toàn bộ hội học sinh trong phòng đều vang lên người nào đó kia trừng phạt đúng tội. Tiếng kêu thảm thiết, hồi lâu sau, gương mặt trên tràn đầy kia xấu hổ dạng mây đỏ. Shitori Sona bưng bít lấy chính mình kia cơ hồ bị xé thành mảnh nhỏ quần áo ngồi liệt đang ghế dựa. Trên, mà Tenla chính là mở miệng trách móc nhào nặn lấy chính mình trên người một đạo nói giấu răng đi ra. Hội học sinh phòng, đi qua hai người lộn một cái giết chóc loạn chiến qua giá còn giá. Tenla cùng hội trưởng đại nhân cuối cùng cũng đạt thành ước định nhận thức chung. Shitori Sona sẽ không ngăn cản Tenla cùng Shinra Tsubaki sự tình. Nhưng hết thảy đều phải là Tsubaki tự lựa chọn. Tenla tuyệt không cho lấy bản thân võ lực cùng thân phận đi cưỡng bách nàng. Giống như ban đầu Rias liên quan tới Neko-chan sự tình cùng Tenla đạt thành ước định một dạng. Chỉ là như vậy điều kiện Tenla tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Giống như Rainer cùng Aperfist những kia nữ nhân xấu. Tenla đúng là cường ngạnh chiếm giữ cũng chi phối các nàng thể xác và tinh thần. Bất quá giống như phó hội trưởng đại nhân các nàng những thứ này nữ nhân tốt Tenla đương nhiên sẽ không cũng như vậy. hắn càng ưa thích dùng ôn nhu phương thức đi công lược các nàng cũng hưởng thụ trong lúc quá trình. Đương nhiên, mặc dù hai người ước định trong chỉ nói đến phó hội trưởng đại nhân, nhưng là Tella mục tiêu có thể còn xa hoàn toàn không chỉ như thế a. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.